Bất diệt bá thể quyết, chương 36, người nói muốn chờ ta, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh. Tĩnh mịch yên tĩnh, tràn ngập quảng trường trên dưới. Đám người đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bia đá phế tích bên trên thiếu niên, một cỗ khó mà nói nên lời rung động tự trong nội tâm bắn ra. Nói đùa a, huyết mạch bia đá lại vỡ vụn, kẻ này huyết mạch nên cường đại cỡ nào a, ai nói hắn là phế vật. Cái này trắc nghiệm được huyết mạch so Phùng Lạc Phi còn mạnh hơn rất nhiều a. Yên tĩnh qua đi chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào. Trong đám người, Hạ Băng Tuyền đôi mắt thít chặt thành châm, tinh tế ngón tay ngọc trừ tại trường thịt quá mức dùng sức mà chảy máu lại không tự biết. Mộ Phong, từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt nàng, đều là phế vật mà thôi. Đối mặt Mộ Phong, nàng có được thiên nhiên, cảm giác yêu việt cho rằng cái trước bị nàng nhìn xuống thậm chí dẫm tại dưới chân, đều là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại thức tỉnh ra xa mạnh hơn nàng huyết mạch thụ vạn người chú mục quang mang vạn trưởng. Giờ khắc này, Hạ Băng Tuyền trong lòng cảm giác yêu việt triệt để bị một màn trước mắt hung hăng xé thành vỡ nát. Đặc biệt là Mộ Phong chất vấn nàng câu nói kia, lại làm nàng không nói gì đối mặt. Đài cao bên trên, Lý Hãn càng là đằng đứng dậy, hắn đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong, một cỗ sát ý từ đáy mắt phun trào. Như Mộ Phong vẫn như cũ là cái phế vật, hắn có thể không đi để ý càng sẽ không đi so đo. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại thức tỉnh ra cường đại huyết mạch cái kia liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên hai người mặc dù chấn kinh, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn sớm đã được chứng kiến Mộ Phong phi phàm thủ đoạn cái sau có thể thức tỉnh ra phi phàm huyết mạch cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Mộ Phong, tấn cấp, nam tử trung niên liếm môi một cái tuyên bố nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không quan tâm hơn thua, ngồi ở tấn cấp tịch Phùng Lạc Phi bên cạnh. Phong ca, ngươi cũng là dị thuộc tính huyết mạch, Phùng Lạc Phi vội vàng lại gần hỏi. Nàng nhớ kỹ, mới gặp Mộ Phong thời điểm cái sau triển lộ ra kim hệ huyết mạch đây chẳng qua là phổ thông huyết mạch mà thôi. Hiện tại, Mộ Phong trắc nghiệm được đến huyết mạch lại như thế cường đại, hiển nhiên chỉ là kim hệ huyết mạch không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Xem như thế đi, Mộ Phong lập lờ nước đôi đáp nói, ngũ hành huyết mạch chính là bí mật của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý lộ ra. Phùng Lạc Phi bĩu môi, nàng biết Mộ Phong là không muốn nói. Mộ Phong, ngươi đừng đắc ý coi như ngươi may mắn đã thức tỉnh huyết mạch cũng không có nghĩa là ngươi liền so với ta mạnh hơn. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Hạ Băng Tuyền, đôi mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Phế vật thật động thủ, ngươi vẫn như cũ sẽ không là ta đối thủ. Hạ Băng Tuyền đôi mắt lần nữa khôi phục cao ngạo thầm nói Mộ Phong huyết mạch mạnh hơn hắn lại như thế nào. Tô Vi tất nhiên không phải là đối thủ của nàng. Đợi đến so tài phân đoạn, Hạ Băng Tuyền có là cơ hội chơi chết Mộ Phong. Mộ Phong cười khẩy căn bản không tiếp tục để ý bản thân cảm giác vẫn như cũ tốt đẹp Hạ Băng Tuyền. Trải qua thứ nhất vòng khảo hạch quảng trường bên trong tấn cấp tuổi. Trẻ võ giả còn sót lại hạ 13 người. Thứ hai cửa ải chính là đo lực lượng. Nam tử trung niên chỉ hướng quảng trường đầu nam, nơi đó tồn tại một chỗ to lớn sườn đất chất đột ngột tại sườn đất phía dưới, sắp hàng 20 tòa cao khoảng một trượng chuông đồng. Sườn đất bên trên thì là một tòa đem gần 100 mét núi nhỏ. Núi này tên là Đồng Dương Sơn, là Đồng Dương Thành bên trong một tòa nổi tiếng giả sơn. Toàn lực vận chuyển linh lực của các ngươi, đem chuông đồng hoành đẩy đi ra càng xa người, thành tích càng cao. Nói đến đây, nam tử trung niên đôi mắt trở nên nghiêm túc nói, chuông đồng nặng đến 700 cân, như lực lượng không đủ người tận mau lui lại ra, để tránh thụ thương. Còn từng có quan thấp nhất điều kiện là, nhất định phải nâng lên chuông đồng, nếu không đào thải. Lời vừa nói ra, mọi người đều hít sâu một hơi. Mệnh mạch thất trọng võ giả, lực lượng toàn thân cũng mới 700 cân. Nói cách khác thứ hai quan muốn qua quan tối thiểu cũng phải có mệnh mạch thất trọng tu vi. Bất quá ở đây đều là có được huyết mạch thiên tài cho dù tu vi không đủ, có huyết mạch phụ trợ, lực lượng vẫn như cũ sẽ không thua 700 cân. Những này chuông đồng bên trên đều có thứ tự hào, các ngươi cầm tới cái nào số thứ tự, liền tiến về cái nào chuông đồng. Nam tử trung niên lấy ra 13 cây trúc ký từng cái phân phát cho còn sót lại 13 người. Khi nam tử trung niên đem trúc ký đưa cho Mộ Phong thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia hơi không cảm nhận được ý cười. Mộ Phong xoay tay phải lại, phát hiện hắn trúc ký mã số là số 20, cũng chính là bên phải nhất xuyên chuông đồng. Mộ Phong đi vào, số 20 chuông đồng trước, phát hiện bên cạnh số 19 chuông đồng là cái dáng người to con thiếu niên. Phế vật ngươi vận khí không tệ. Thứ nhất cửa ải vậy mà qua, bất quá cái này một cửa ải có thể không đơn giản dựa vào vận khí liền có thể qua. Cường tráng thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt tràn đầy đùa cợt. Ta cùng ngươi biết, Mộ Phong lãnh đạm mà nhìn xem cường tráng thiếu niên, thứ nhất quan vận khí. Người này thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt, ta là Đồng Dương thành thứ nhất thương hội Xí Dương thương hội thiếu đông gia Trình Dục. Người ta mặc dù không biết nhưng trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội Băng Tuyền. Cường tráng thiếu niên lời nói lạnh nhạt nói, đã không biết vậy liền câm miệng cho ta. Chấm, Mộ Phong lắc đầu, xem ra người này hẳn là Hạ Băng Tuyền người theo đuổi một. Trong, muốn thông qua dẫm hắn tranh thủ Hạ Băng Tuyền phương tâm. Đáng tiếc Trình Dục chọn sai đối tượng, Trình Dục đôi mắt âm trầm xuống, nói, đồ bỏ đi, chờ lấy bắt đầu về sau ta sẽ để cho ngươi tốt tốt kiến thức một chút lực lượng của ta. Chấm, Mộ Phong bất vi sở động, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hiện tại, bắt đầu, nam tử trung niên cao giọng tuyên bố, nhất thời, đám người chính là vận chuyển linh lực bắt đầu thôi động chuông đồng. Mộ Phong thầm vận linh lực bỗng nhiên đẩy, lại phát hiện chuông đồng không nhúc nhích tí nào. Cái này chuông đồng đang hút linh lực của ta. Chấm, Mộ Phong lập tức liền phát hiện chuông đồng bên trong có cỗ đặc thù hấp lực đang không ngừng thu nạp hắn linh lực trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu, phát hiện còn lại người dự thi, đã sớm đem chuông đồng đẩy lên sườn núi mấy trượng có. Hơn, chỉ có hắn, không nhúc nhích tí nào. Mộ Phong nháy mắt minh bạch hắn tòa này chuông đồng tất nhiên bị động tay chân, bên trong hẳn là thả ở hấp thu linh lực đồ vật. Ha ha, phế vật liền chuông đồng đều không nhấc lên nổi, vẫn là nhanh chóng cốt ngay. Bên ngoài hơn 10 trượng, Trình Dục ổn nơi đó đẩy chuông đồng, nhìn lại không khỏi lớn tiếng chế giễu nói. Còn lại người dự thi cũng đều là cười vang, quảng trường thượng hạ, xôn xao một mảnh. Nguyên bản bởi vì huyết mạch kiểm tra đối với Mộ Phong xem trọng người, đều là lắc đầu mặt mũi tràn đầy thất vọng. Còn cho rằng cái này Mộ Phong sẽ một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Lại không nghĩ rằng thế mà yếu như vậy, chỉ là chuông đồng đều không nhấc lên nổi ta cũng hoài nghi huyết mạch của hắn trắc nghiệm là gian lận. Rất nhanh quảng trường vang, lên từng đạo chất vấn thanh âm, hừ, liền chuông đồng đều không đẩy được quả nhiên là phế vật. Đài cao bên trên, La Hạo Miểu khinh thường nói. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan lông mày cau lại, bọn hắn rõ ràng Mộ Phong thực lực không yếu, làm sao có thể liền chuông đồng đều không nhấc lên nổi đâu. Hạ Băng Tuyền một ngựa đi đầu, nàng tự nhiên chú ý tới Mộ Phong tình trạng, khóe miệng không khỏi nhấc lên đường cong. Phế vật trung quy là phế vật, cho dù thức tỉnh ra cường đại huyết mạch vẫn như cũ không cách nào cùng nàng đánh đồng. Phế vật có muốn hay không ta chờ một chút ngươi. Trình Dục mặt mũi tràn đầy đắc ý, dừng bước lại, quay đầu khinh thường nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong, như còn không nâng lên chuông đồng, thì lập tức đào thải. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói. Mộ Phong đôi mắt lạnh lẽo, hắn ngừng vận, chuyển linh lực mà là bắt đầu điều động ngũ hành huyết mạch. Chỉ gặp một đầu hơi không cảm nhận được ngũ thải huyết mạch tại hắn chỗ cổ như ẩn như hiện. Mộ Phong toàn thân cơ thịt phồng lên, phun ra nuốt vào lấy ngũ thải quang hoa, sau đó hắn một tay nắm chuông đồng dưới đáy cử trọng nhược khinh mà đem dơ lên. Đã linh lực không cách nào sử dụng, vậy hắn liền sử dụng thuần túy huyết mạch lực lượng. Người nói muốn chờ ta, chấm, Mộ Phong đôi mắt rơi tại ngoài 10 trượng hơn Trình Dục trên người, sau đó tay phải bỗng nhiên hất lên. Ầm ầm, toàn bộ không khí vang lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, đám người hoảng sợ phát hiện chuông đồng to lớn bị Mộ Phong cao cao quăng lên. Chuông đồng tốc độ quá nhanh, ma sát không khí, sinh ra cực kỳ nồng đậm xương trắng, sau đó hướng phía Trình Dục nơi đó rơi xuống. Trình Dục con, người thu nhỏ lại cũng là không trốn không né. Hắn đối tự thân lực lượng rất có tự tin, Mộ Phong phế vật này có thể nâng lên chuông đồng, hắn tự nhiên có thể tùy tiện tiếp được. Trình Dục gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân bảy đầu mệnh mạch bộc phát ra óng ánh kim mang, chỗ cổ hỏa hệ huyết mạch càng là nhảy lên mấy phần hỏa tinh. Đông, chuông đồng rơi xuống, Trình Dục hai tay nhô ra tiếp được chuông đồng nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện Mộ Phong chuông đồng bên trong có cỗ lực lượng thần bí đang nhanh chóng thôn phệ linh lực của hắn. Mà lại Mộ Phong chuông đồng, xa so với hắn muốn trầm trọng nặng hơn nhiều. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Dục hét lớn một tiếng, linh lực triệt để hao tổn tận mà chuông đồng đối diện đè ép xuống. Ầm, chuông đồng đè ép Trình Dục thân thể, rơi xuống toàn bộ dốc núi đều chấn động, mặt đất xuất hiện từng đầu cao vài trượng vết rách. Quảng trường trên dưới, một mảnh lặng ngắt như tờ. Cách chương,